Ma Thiên Ký, chương 842, Tái Chiến Thiên Tượng Hạ, góc truyện audio.com, dịch giả, Khang Vân. Trên vai Liễu Minh bao trùm một mảng quang mang huyền thanh, một đạo hư ảnh thanh niu trông cực kỳ sống động đang ngửa mặt lên trời gào rú, lóe lên sau đó liền chui vào trong cơ thể. Đúng là trong thời điểm nguy kịch hắn liền thúc giục Sa Hoạn Đồ Đằng, dùng thần thông thôn thiên nuốt vào đại bộ phận lôi điện đánh lên trên người của mình. Giờ phút này, Liễu Minh tuy nhìn trên người bám đầy bụi đất nhưng mà thương tích cũng không tính là nghiêm trọng, hắc khí trên người lại cuộn lên, tiếp tục hướng về phía xa vội vã chạy đi. Giống, ngay khi Liễu Minh vừa đứng dậy không lâu thì lôi yêu lại phát ra một tiếng giống giận dữ, sau đó lại phi thân tìm đến. Hắn nhìn qua bóng lưng Liễu Minh, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn, một tay bổ ra một trường vào hư không. Âm thanh chi chi truyền đến. Giữa ánh sáng tim óng ánh, một cự trường kình thiên rộng chừng 7-80 trượng ngưng tụ phía trên đỉnh đầu của Liễu Minh, mặt ngoài lôi xà lưu chuyển, dùng thế thái sơn áp đỉnh đánh xuống, khí thế cực kỳ kinh người. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, ngoài thân cuồn cuộn hắc khí, khe khuất thân hình, lập tức ba một tiếng trầm đục hắc khí liền tản ra. Phân, hắn quát khẽ một tiếng, bốn bóng người đen kịt giống nhau như đúc từ vị trí cũ phân ra, phi độn về bốn phương tám hướng. Bóng người tuy rằng chỉ có bốn đạo, nhưng mà vô luận là linh lực chấn động hay là động tác đều giống nhau như đúc, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, tại những nơi đi qua đều để lại một chuỗi dài tàn ảnh, khiến cho người ta cảm giác hoa mắt không thể nào phân biệt được thật giả. Cự trường của vị cường giả thiên tượng này tuy rằng phạm vi lớn, nhưng mà không cách nào có thể bao phủ lấy toàn bộ bốn đạo hư ảnh vào trong đó. Con người của lôi yêu lập tức lộ ra vẻ nôn nóng, tên nhân loại chết tiệt trước mắt này thi triển ra thân thông phân thân này cực kỳ linh hoạt lại rất thực, thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn mà nhìn ra đâu là bản thể thật sự cả. Cự trường màu tím nghiêng một chút về hướng đông nam, giống như là thiểm điện hạ xuống, lập tức chộp vào trong lòng bàn tay của mình hai đạo hư ảnh từ mang lóe lên, hai bóng đen liền biến thành một luồng hắc khí tiêu tán ra. May mắn, mặt khác hai đạo hư ảnh còn lại một lần nữa hợp lại giữa không trung, hắn quang bên ngoài biến mất lộ ra thân hình Liễu Minh, khẽ thở ra một hơi. Sau đó, hắn không chút do dự mà bấm niệm pháp quyết một đạo kim quang hiện ra, nâng thân thể hắn lên, muốn tiếp tục thi triển ngự kiếm phi hành. Oanh, Liễu Minh còn chưa chạy trốn được bao xa thì phía sau lưng, cự trường kình thiên lại một lần nữa đuổi đến, TTA âm thanh vang lên, đột nhiên chụp được hắn. Xung quanh cự trường xoáy lên khí lưu, khiến cho thạch lâm phía dưới nhao nhao tán loạn, gây ra một hồi cát bay đá chạy, mà ngọn núi bên dưới cũng rung lên bần bật. Liễu Minh không hề quay đầu lại, pháp quyết trong tay run lên, kiếm ảnh dưới chân liền hiện ra một mảnh tinh quang màu trắng, sau đó liền ngưng tụ thành những sợi tinh ti, mạnh mẽ bay múa. Vèo, Liễu Minh biến thành một đạo kiếm quang màu vàng bắn ra, khó khăn lắm mới có thể trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thoát khỏi phạm vi của cự trường đánh xuống. Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất truyền đến, trên mặt đất của thạch lâm thình lình xuất hiện thêm một trường ấn rộng gần một mẫu. Được khí lưu đẩy ở phía sau, độn quang, góc truyện audio.com, của Liễu Minh nhanh hơn một chút trong nháy mắt liền bay ra bên ngoài hơn 10 trường. Lôi yêu gầm lên liên tục nhanh chóng đuổi theo, cả hai một đuổi một chạy không được bao lâu thì Liễu Minh lại một lần nữa bị lôi yêu đẩy vào bên trong một chỗ sâu trong một sơn mạch khổng lồ. Những ngọn núi bao quanh sơn mạch này cao vút trong mây, hầu như là che lại cả một nửa bầu trời, thân ảnh Liễu Minh hiện ra, đưa mắt nhìn bốn phía thì phát hiện ra đã không còn chỗ trốn, trừ phi là sử dụng địa độn phù trốn xuống dưới đất. Nhưng mà thần thông thiên địa pháp thuật của thiên tượng cảnh thì vô hình vô chất, chui xuống đất thì chỉ có con đường chết mà thôi. Hắn vừa mới dừng lại cân nhắc một chút thì phía sau lưng, tiếng gió oanh long long đã gần đến, thân ảnh lôi yêu đã đuổi đến, từ phía xa quát lên một tiếng, thân người liền dâng lên một đoàn tử quang, đồng thời trong không trung vang lên tiếng sấm rền đùng đùng không dứt. Điện quang màu tím lập tức ngưng tụ lại với nhau, biến thành một cự quyền màu tím rộng chừng 100 trượng, từ phía xa oanh long long, chụp về phía Liễu Minh. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, sắc mặt Liễu Minh liền trầm xuống, thân thể trong không trung quay tít một vòng, đồng thời vận chuyển Long Hồ Minh Ngục Công đến cực hạn, hắc khí ngoài thân liền ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy như thực chất bao phủ toàn bộ thân thể hắn vào trong đó. Lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn trong không trung, không ngừng mở rộng ra, tại vị trí trung tâm không ngừng truyền ra âm thanh rồng ngâm hổ gầm, trong khoảnh khắc đã lớn lên chừng 100 trượng, giống như một trụ vòi rồng cực lớn, kình phong phát ra tư tán đập vào vách núi phụ cận vang lên âm thanh rào rào. Đi, trong lốc xoáy truyền ra một tiếng quát lớn, một nắm đấm cực lớn, hắc khí lượn lờ từ đó phá không bay ra, nghênh đón cự quyền màu tím. Nhưng mà mặc dù cho Liễu Minh đã ngưng tụ pháp lực toàn thân, quyền ảnh màu đen được ngưng tụ ra so với cự quyền màu tím thì vẫn là tiểu vô kiến đại vô. Sau một tiếng nổ long trời lở đất, hai quyền trong hư không đụng vào nhau.